Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, tương phản, liệt diễm bên trong, tần nhiên võng mạc bên trên, từng đầu có quan hệ tàn khốc giết chóc tin tức xuất hiện. Kích giết số ánh mắt, từ 177 biến thành 185. Vẻn vẹn nhiều 8 cái, nhưng thu hoạch tích phân, điểm kỹ năng lại là cùng lúc trước tổng cộng không kém bao nhiêu. Tích phân, 10,35,000, điểm kỹ năng, 215, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, hoàng kim thuộc tính điểm, 2, nhập giai người, sắp nhập giai thâm niên người chơi giá trị con người cũng không phải người chơi bình thường. Thâm niên người chơi có thể so sánh, trong bất chi bất giác, chữa trị Aman Đức giao dịch cần thiết tích phân là đủ rồi. Mà lại, còn nhiều hơn không ít. Tần nhiên nhìn lấy tích phân, thanh kỹ năng, cũng không có có càng nhiều tán thưởng, bởi vì, cái này đều nằm trong dự đoán của hắn, bất luận là, lái buôn, cái gọi là treo giải thưởng. Vẫn là những cái kia bị treo giải thưởng hấp dẫn mà đến người chơi. Có trọng thưởng tất có dũng phu, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Hai câu này, tần nhiên đã biết từ lâu, giờ phút này. Lại có mặt khác trải nghiệm money, nhập giai người chơi cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Có thể tưởng tượng lái buôn, cho ta ra giá đầy đủ cao. Như vậy, dưới tay hắn người vì cái gì không xuất thủ, là vì ẩn tàng cái gì, vẫn là bị sự tình gì kềm chế. Tần nhiên đáy lòng xuất hiện suy đoán, trên mặt đất bên dưới trong trò chơi, tích phân, điểm kỹ năng có lẽ không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Nhưng mỗi một cái cường đại người chơi đều sẽ tiêu hao vô số tích phân. Điểm kỹ năng, cũng là bị công nhận, cho nên, có được to lớn mức tích phân. Điểm kỹ năng, lái buôn thủ hạ nhất định không thiếu hụt cường đại người chơi. Thậm chí, bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại. Bằng không, đối phương chỉ sợ chỉ có thể trốn ở trò chơi gian phòng bên trong. Tần nhiên nhưng không tin sở hữu nhập giai người chơi đều đối với, lái buôn, ích lợi không động. Tâm ni đối phương còn có thể hào hào xuất hiện ở cự đại thành thị bên trong. Không có bị xử lý. Đã nói minh hết thầy. Lại là cái gì, là ma nữ di sản, hoặc là danh xưng phó bản Lê Minh chi kiếm tần nhiên căn. Cứ nắm giữ tin tức đến phỏng đoán lấy. Nhưng rất hiển nhiên, hắn nắm giữ tin tức quá ít. Căn bản không có khả năng đoán được lái buôn, đến tột cùng là vì cái gì. Có lẽ hẳn là tìm Alan nói chuyện. Theo đối với, lái buôn, hiểu rõ xâm nhập. Đối với vị này huyết minh lão đại, tần nhiên cũng càng phát hiếu kỳ bắt đầu. Dù sao, lấy đối phương chỗ biểu hiện xuất thực lực, nhưng không đạt được để, lái buôn, sức đầu mẻ chán cấp độ. Còn có, cái kia mang theo ác ý nhập giai người. Tần nhiên nheo lại hai mắt, ánh mắt ở liệt diễm bên trong đều trở nên lạnh lẽo bắt đầu. Cảm giác của hắn, có thể làm cho hắn rõ ràng phân biệt xuất vừa mới rời đi hai cái nhập giai người bên trong một cái. Đối với sát ý của hắn, đó là so chung quanh sở hữu người chơi đều mãnh liệt trình độ. Người chung quanh đối với hắn có ác ý, nhưng này vị nhập giai người ác ý lại là nhiều gấp mấy lần. Vẻn vẹn nói bởi vì treo giải thưởng, nhưng không thể nào nói nổi, tất nhiên có cái gì những chuyện khác xen lẫn trong đó. Về phần đối phương là sát ý dày đặc loại hình trùng hợp thật có lỗi. Tần nhiên từ không tin trùng hợp, đứng ở liệt diễm bên trong tần nhiên, sửa sang lấy suy nghĩ của mình, thẳng đến bị từng đợt tiếng hô chỗ cắt ngang, 2567. 2567. Ngoặc kép, không riêng gì tiếng hô, còn có tự tin âm thanh, khi tần nhiên lấy lại tinh thần lúc, đã vang thành một mảnh, cất bước từ liệt diễm bên trong đi xuất, tần nhiên hướng phía nơi xa vọt tới coi trời bằng vung nhất hành phất phất tay. Nơi này, nói xuất câu nói này thời điểm, tần nhiên là trên mặt ý cười, tần nhiên tin tưởng đoàn người này là biết mình sẽ đối mặt cái gì. Nhưng tại dạng này điều kiện tiên quyết. Bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý xuất hiện. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ, bao quát trước đó lần kia, hai lần, Tần Nhiên dạng này nói với chính mình, ánh mắt đảo qua đám người, đi ở phía trước, cùng hắn quan hệ tốt nhất coi trời bằng vung, vai sóng vai đi ở hết thảy han, cao, cùng mình mèo một tấc cũng không rời, quái gở người, Levin. Song cầm băng hỏa trường kiếm La Mông, cùng khiêng các gia chi vỡ nát Tê Nghiêu, còn có dáng người thấp bé như là tiểu học sinh, luyện kim thuật Flamen. Cùng bỗng dưng lơ lửng công tượng, vốn là xông vào trước nhất bên cạnh coi trời bằng vung. Nhìn thấy Tân Nhiên về sau, một cái bước xa liền nhảy lên đi qua, ngươi không sao chứ, không có việc gì liền tốt. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu một hỏi một đáp bên trong. Hướng về phía coi trời bằng vung đối với Tân Nhiên lo lắng. Cũng không tệ lắm. Đúng vậy, động tĩnh có chút lớn, Tần Nhiên nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Động tĩnh có chút lớn, tất cả mọi người nhìn lấy bị liệt diễm bao phủ nhai khô. Cùng nhau liếc mắt, cái này mới xem như có chút lớn vậy chân chính làm lớn chuyện. Có phải hay không muốn hủy chỉnh cái cự đại thành thị a? Những người còn lại phúc phỉ, coi trời bằng vung lại là không thèm để ý cười lớn. Hắn thấy. Tần Nhiên không có việc gì liền tốt, cái khác quản hắn, mắc mớ gì tới hắn, nhắc nhở các vị một câu, những cái kia cơ giới chấp pháp giả đã xuất hiện, mang theo một cái đơn bên cạnh kính mắt, rõ ràng tiến hành giám thị câu nhắc nhở lấy, vậy còn chờ gì, Flamen hướng về phía đám người buông tay. Chạy a, coi trời bằng vung cái thứ nhất hô, lập tức, đám người xoay người chạy. Cự đại thành thị một trong những quy tắc, phạm sai lầm, không có bị bắt lại, không coi là phạm sai lầm mà ni cái này có thể nói là để cho người ta vừa hận vừa yêu. Nhưng điều quy tắc này để đám người chạy trốn, biến thành nhanh nhất nhạc chạy trốn, có câu lên tiếng chỉ huy, đám người dễ như trở bàn tay tránh đi cơ giới chấp pháp giả lần lượt bao vây chặn đánh. Không có khẩn trương, chỉ có vui cười. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền xuất một trận coi trời bằng vung tiếng cười lớn. Dù là lại băng lãnh người, cũng sẽ bị dạng này bầu không khí phủ lên, lộ xuất ý cười, đặc biệt là những cái kia bản thân không quá băng lãnh. Chỉ là ra vẻ băng lãnh, tỉ như, công tượng, không có ở bảo trì trạng thái trôi nổi công tượng, mở rộng bước chân biểu hiện ra tương đương tốc độ, mà cái kia nhỏ xíu tiếng cười khẽ. Nhưng không có giấu giếm được Tần Nhiên cảm giác, theo bản năng, Tần Nhiên mang theo hiếu kỳ nhìn công tượng một chút, mà nghênh đón hắn thì là công tượng hung ác nhìn chằm chằm Ni Đinh. Tự tin vang lên theo, công tượng, khảm nạm phí dụng tăng giá 50%, 2567, ta làm cái gì không công tượng, ngươi tại không đầy sao? Công tượng, ta xác định ngươi ở bất mãn. Công tượng. Ta quyết định, lại tăng giá 50%, 2567, nhìn lấy cái này từng đầu tự tin, Tần Nhiên hoàn toàn giờ khóc giờ cười, đây là hắn nhìn thấy nhất vô lễ tăng giá, mà lại, hoàn toàn là tự quyết định thức tự tin phương thức, nếu như không phải Tần Nhiên xác định coi trời bằng vung chạy ở phía trước. Hắn còn tưởng rằng là coi trời bằng vung sửa đổi không có khả năng sửa chữa nickname tại cùng hắn. Nói đùa, đối với giá cả, Tần Nhiên tương đương mẫn cả mà ni hắn cân nhắc câu nói, chuẩn bị cùng công tượng cãi lại một phen, phải biết, trong tay hắn còn có một khối đặc thù bảo thạch cần đối phương xem xét. Khảm nạ mà ni dù là hiện tại hắn tích phân, điểm kỹ năng dư giả cũng không thể dạng này phô trương lãng phí. Nhưng không đợi hắn tìm tới thích hợp ngôn ngữ, công tượng tự tin liền vang lên lần nữa. Công tượng, lừa gạt ngươi, công tượng, mũ, nhìn lấy tư nội dung bức thư cùng phía dưới hoàn toàn không phù hợp công tượng ngày thường băng. Lãnh khí chất nhan văn chữ, Tần Nhiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, lại là một trận cười khẽ, công tượng bước chân không ngừng hướng về phía trước chạy tới. 2567 nhanh lên, đừng tụt lại phía sau, chúng ta về tửu quán. Hôm nay ta mời khách, phía trước coi trời bằng vung lớn tiếng hô, há, a, tốt, bị công tượng tương phản biến hóa, trùng kích đến Tần Nhiên vô ý thức liên tục điểm đầu. Bước nhanh đuổi theo,